Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, kiểu mới hòa tiễn cùng ánh sáng mặt trời phản xạ tấm. Tại Triệu Hoa Sinh nói ra bản thân kết luận về sau. Trong hội trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, nguyên thủ cau mày, trọn vẹn suy nghĩ mười mấy phút, mới chậm rãi nói. Lấy tích cực phương án ứng đối làm chủ, lấy tiêu cực phương án ứng đối làm phụ. Hai cái này phương án đem cùng lúc tiến hành. Chúng ta hội tiến hành đại quy mô vũ trụ phát xạ. Cấu tạo đối với qua chữ nổi minh tình báo thu thập Internet. Đồng thời, dương phản xạ ánh sáng kế hoạch cũng sẽ tiến hành. Sẽ có đại lượng ánh sáng mặt trời phản xạ tấm tiến vào vũ trụ. Nỗ lực cải thiện nhân loại chúng ta giờ phút này sinh tồn hoàn cảnh. Còn về sau, xem trước một chút chúng ta có thể từ trên Thái Dương thu hoạch đến như thế nào tình báo đi. Nếu quả thật xác nhận qua chữ nổi minh như cũ đối với chúng ta ôm lấy thiện ý. Như vậy tương lai cũng không bài trừ chấp hành trung đẳng phương án ứng đối khả năng. Nguyên thủ cũng không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Nhưng cái này trả lời chắc chắn đã rõ ràng cho thấy hắn lập trường. Đồng thời, tại lúc này tình huống phía dưới, làm như vậy cũng là thỏa đáng. Cái này phương án ứng đối hạch tâm là, tại vô pháp xác định đối phương là thiện ý lại hoặc là ác ý văn minh tình huống phía dưới. Phe mình đầu tiên muốn lấy lớn nhất ác ý qua đối với đối phương hành vi làm ra giải độc. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tránh không làm phe mình mang đến ngoài định mức tổn thất. Từ đánh cờ luận góc độ tới nói, loại hành vi này là hợp lý nhất. Tại làm ra sau khi quyết định, hội nghị lại thương thảo một số đến tiếp sau phương án chấp hành chi tiết. Lần này hội nghị trọn vẹn đến trời tối thời điểm mới tuyên bố tan họp. Triệu Hoa Sinh hơi có chút dã rời đi ra hội trường. Bên cạnh một người từ phía sau lưng đuổi đi lên, vỗ vỗ Triệu Hoa Sinh bả vai. Triệu Hoa Sinh quay đầu lại, liền thấy Vương Đường khuôn mặt. Hoa Sinh, ta đồng ý ngươi cách nhìn. Vương Đường nói, chỉ có địa ngục mới là những dị loại đó cặn bã tốt nhất kết cục. Cảm ơn, Triệu Hoa Sinh nói, Red Hat phi thuyền có khỏe không? Còn tốt, thuyền viên đoàn cũng đều rất tốt. Vivica bức xạ bệnh đã bị khống chế lại, chính đang khôi phục khỏe mạnh bên trong, mấy người còn lại cũng đều khỏi hẳn. Lager huyền trưởng nói lúc nào tới địa cầu muốn tìm ngươi uống rượu với nhau. Ngay trước mặt cảm tạ ngươi ân cứu mạng, Vương Đường vừa cười vừa nói, không có chuyện gì liền tốt, xin ngươi nhắn dùm Lager, liền nói ta cũng rất chờ mong cùng hắn cùng nhau uống rượu ngày đó. Yên tâm, ngươi lời nói ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa đến. Vương Đường nói, lại nói đến. Hoa Sinh, ta một mực rất ngạc nhiên lúc trước Lý Kỳ sở trưởng lựa chọn ngươi đến gánh chịu trách nhiệm này. Nguyên nhân đến cùng là cái gì? Lúc trước ngươi đến cùng là điểm nào nhất nhượng Lý Kỳ sở trưởng cho rằng ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm này? Hả? Triệu Hoa Sinh cười nói. Tại ta giải khai bí ẩn này đề trước đó, chính ta cũng không rõ lắm, nhưng khi ta xác nhận tại trên Thái Dương cũng sinh tồn lấy một cái văn minh về sau, ta mới đại khái hiểu, có lẽ, lúc trước ta cùng Lý Kỳ sở trưởng tại một lần nói chuyện phiếm bên trong nói tới qua ta đối với khả năng lưu giữ tại ngoại tinh văn minh tồn tại hình thức một số phỏng đoán đi. Ồ, đây là cái gì phỏng đoán? Vương Đường hết sức cảm thấy hứng thú nói. Triệu Hoa Sinh nói, đơn giản cũng là một số thiên mã hành không đồ vật. Tỷ như hàng tinh phía trên cũng có thể là tồn tại sinh vật. Tỷ như hàng tinh sinh vật đối với ăn lý giải khả năng cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có khả năng hoàn toàn tương phản loại hình lời nói. Lúc trước chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng, thứ gì cũng dám nghĩ. Hoàn toàn không đi cố kỵ những vật này phía sau hợp lý tính cùng logic tính. Bất quá ngược lại là chó ngáp phải ruồi. Vừa lúc nói chúng thể plasma sinh mệnh thể một số đặc thù. Ta nghĩ, Lý Kỳ sở trưởng khi đó cũng đã đem thể plasma sinh mệnh chế tạo ra. Đồng thời đã có nhất định hiểu biết, mà vừa lúc ta lại tại nói chuyện phiếm bên trong nói ra những vật này. Cho nên Lý Kỳ sở trưởng mới dần dần đối lúc ấy chỉ là thực tập sinh ta chú ý tới đến. Tại thời khắc cuối cùng dứt khoát còn đem giải khai câu đố trách nhiệm phóng tới trên người của ta, sự thật chứng minh, Lý Kỳ sở trưởng là chính xác, muốn mở ra hắn lưu lại nan đề, trùng hợp liền cần thiên mã hành không sức tưởng tượng, mà ngươi vừa vặn liền có được cái này tố chất, chỉ là vận khí tốt a. Triệu Hoa Sinh lau trán nói, giờ phút này chạy tới cuối hành lang, tại cùng Vương Đường vẫy tay từ biệt về sau, Triệu Hoa Sinh đi vào Mông Trác điều khiển xe phía trên. Người giúp ta an bài một chút đi, ta muốn một lần nữa đến hàng tinh vật lý sở nghiên cứu bên trong đi làm việc. Ta có một loại dự cảm, hủy diệt đi qua chữ nổi minh biện pháp liền giấu ở sở nghiên cứu bên trong. Triệu Hoa Sinh nói, tốt, ta đi giúp ngươi an bài. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ thành tân nhiệm hàng tinh vật lý sở nghiên cứu sở trưởng. Từ ngươi đến chủ trì sở nghiên cứu toàn diện công tác. Mông Trác đáp, dạng này không thể tốt hơn. Triệu Hoa Sinh nói, Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa đến chính mình đã từng công tác hơn 2 năm hàng tinh vật lý sở nghiên cứu bên trong. Hàng tinh vật lý sở nghiên cứu cũng không tại Xích Đạo thành phố, mà là tại Sinh Mệnh Chi trong thành. Thế là Triệu Hoa Sinh cùng Lý Vi một nhà, cùng Mông Trác cũng dọn đến Sinh Mệnh Chi thành đến ở lại. Tuy nhiên Sinh Mệnh Chi thành thổ địa khẩn trương, tư nguyên hiếu, nhưng sở nghiên cứu như cũ kiến tạo cực kỳ to lớn cùng hoàn thiện. Mỗi thời mỗi khắc đều có vượt qua 1 vạn tên nhân viên nghiên cứu khoa học ở trong đó công tác. Bởi vì hàng tinh vật lý sở nghiên cứu là đối kháng Thái Dương nguy cơ tuyến ngoài cùng trận địa, cho nên nó tất nhiên sẽ đạt được nhất là dồi dào tư nguyên ủng hộ. Sinh Mệnh Chi thành cũng không có dựa theo trước đó chỗ quy hoạch như thế kiến tạo thành toàn phong bế thành thị quần thể. Bởi vì như vậy hao tổn của cải thực sự quá cự đại, mà lại đã Thái Dương nhiệt độ hội duy trì tại 4.500 mở thị độ khoảng trừng, cũng sẽ không lại lần nữa hạ xuống. Như vậy Sinh Mệnh Chi thành cũng bây giờ không có tất yếu kiến tạo thành toàn phong bế. Tuy nhiên Sinh Mệnh Chi thành cùng Xích Đạo thành phố một dạng lạnh lẽo, nhưng nơi này là cả nhân loại văn minh 80% trở lên khoa học gia công tác địa phương. Cho nên Sinh Mệnh Chi thành sinh tồn hoàn cảnh cùng so sánh như cũ muốn so Xích Đạo thành phố tốt hơn nhiều. Triệu Hoa Sinh cùng Lý Vi hai người liền được an bài ở tại hàng tinh vật lý sở nghiên cứu quần thể kiến trúc bên trong một tòa ở lại trong đại lâu. Nghiên cứu hàng tinh là Triệu Hoa Sinh công nhân viên chức làm. Triệu Hoa Sinh liền ở chỗ này, cùng đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học cùng một chỗ triển khai đối Thái Dương nghiên cứu. Triệu Hoa Sinh giống như quên trên người mình chỗ gánh vác những trách nhiệm kia. Từ bỏ tìm kiếm hủy diệt đi qua chữ nổi minh biện pháp nếm thử. Triệu Hoa Sinh vẻn vẹn đang làm chính mình công nhân viên chức làm. Cùng những công tác khác ở chỗ này nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm không khác nhau chút nào. Người nào cũng không biết Triệu Hoa Sinh suy nghĩ cái gì. Liền Lý Vi cũng không biết Triệu Hoa Sinh đến cùng là vì lựa chọn gì dạng này cách sống. Nhưng tất cả mọi người không có thúc giục hoặc là nhắc nhở Triệu Hoa Sinh cái gì. Bởi vì tất cả mọi người biết Triệu Hoa Sinh là một cái như thế nào người. Triệu Hoa Sinh lựa chọn làm như vậy nhất định nhưng có hắn cần nếu như vậy làm lý do. Tại công việc thường ngày sau khi, Triệu Hoa Sinh đồng dạng hội chú ý một chút khoa nghiên bộ mới nhất tiến triển. Thế là Triệu Hoa Sinh liền biết kiểu mới nhất có thể thu hỏa tiễn đã phát triển nghiên cứu thành công. Điều này khiến nhân loại ta tiến hành vũ trụ hoạt động thành giảm xuống trọn vẹn gấp 100 lần không? Ngừng, Triệu Hoa Sinh biết tại ngắn ngủi này thời gian mấy tháng bên trong có chí ít 30 khỏa trang bị cao tinh độ quang học thái dương ống nhòm vệ tinh bị phát xạ đến. Trong thái không, lao tới hướng 150 triệu cây số bên ngoài thái dương. Biết sơ kỳ phát triển nghiên cứu thành công 100 khối ánh sáng mặt trời phản xạ tấm sắp chuẩn. Bị tiến vào trong thái không triển khai chính mình công tác. Tại những tin tức này bên trong, có thể thu hỏa tiễn là một loại kiểu mới hỏa tiễn hệ thống. Tại dĩ vãng, đắt đỏ phát xạ thành một mực là chế ước nhân loại triển khai đại quy mô vũ trụ hoạt động lớn nhất. Khiếm khuyết, mà cái này đắt đỏ phát xạ thành bên trong, chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng hỏa tiễn thân mũi tên chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Ngẫm lại xem, một cái dài đến 70 mét. Đường kính có mười mấy mét đại lực thần hào hỏa tiễn bên trong hội bao hàm nhiều ít giá thành đắt. Đỏ dụng cụ tinh vi, cùng những này dụng cụ tinh vi tương đối, thôi động hỏa tiễn bay vào vũ trụ những cái kia nhiên liệu đơn giản không đủ nhấc lên. Mà đắt như thế hỏa tiễn thân mũi tên lại chỉ có thể phát huy một lần tác dụng. Tại sẽ có hiệu sức chịu đựng đưa vào đến vũ trụ về sau. Hỏa tiễn thân mũi tên sẽ tại rơi vào tầng khí quyển quá trình bên trong thiêu hủy. Biến thành một đống không có bao nhiêu giá trị đồng nát sắt vụn. Mà kiểu mới có thể thu hỏa tiễn thì hoàn toàn khác biệt. Loại này hỏa tiễn tại sẽ có hiệu sức chịu đựng đưa vào đến trong thái không về sau. Hỏa tiễn trong cơ thể như cũ sẽ có còn thừa nhiên liệu. Những này nhiên liệu đem chống đỡ lấy hỏa tiễn thân mũi tên lấy một cái tương đối nhẹ nhàng tốc độ. Một lần nữa đến tầng khí quyển bên trong, sau đó hạ xuống đám người chỉ định vị trí. Thế là, những này hỏa tiễn thân mũi tên chỉ cần thay đổi một số tất yếu linh kiện. Lại tiến hành một số kiểm tra tu sửa, lại tăng thêm nhập mới nhiên liệu về sau. Chúng nó liền có thể hai lần, ba lần. Thậm chí cả nhiều lần hơn lặp lại sử dụng, chính là loại này kiểu mới kỹ thuật giảm mạnh phát xạ thành. Ánh sáng mặt trời phản xạ tấm liền định áp dụng những này kiểu mới hỏa tiễn phát xạ đến trong thái. Không qua, mỗi một khối ánh sáng mặt trời phản xạ tấm đều có một cây số vuông diện tích. Nó áp dụng kiểu mới tài liệu chế thành, cực nhẹ cực mỏng. Chỉ cần một cái hỏa tiễn liền có thể đem một khối phản xạ tấm phát xạ đến trong thái không qua. Tại đến vũ trụ về sau, lắp đặt tại chúng nó phía trên hạt ion động cơ hội thôi động chúng nó triển khai. Sau đó vận động đến phù hợp quỹ đạo, bày biện ra phù hợp góc độ, đem ban đầu sẽ không chiếu xạ đến trên địa cầu thái dương quang tuyến phản xạ tới địa cầu đi lên. Đám đầu tiên 100 khối ánh sáng mặt trời phản xạ tấm chiếu xạ mục tiêu bị định tại sinh mệnh chi thành, thế là tại lại qua 2 tháng, tại 100 khối phản xạ tấm toàn bộ bị phát xạ đến trong thái không. Sau đó toàn bộ triển khai công tác về sau, coi như tại ban ngày thời điểm, Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu, cũng có thể nhìn thấy bên trên bầu trời này 100 khỏa sáng ngời chấm nhỏ. Tại như thế tiếp khoảng cách gần cùng cực cao phản chiếu dẫn đầu phía dưới. Chúng nó độ sáng thậm chí muốn so kim tinh còn muốn sáng. Kim tinh là lạnh lẽo. Những này ánh sáng mặt trời phản xạ tấm thì là nóng rực. Chúng nó chính đang không ngừng đem ánh sáng cùng ấm áp mang cho địa cầu. Hợp lý Triệu Hoa Sinh nhìn thấy cái này 100 khỏa sáng ngời tinh thần thời điểm. Triệu Hoa Sinh cảm thấy mình nội tâm tựa hồ có đồ vật gì bị xúc động. Triệu Hoa Sinh nhìn về phía Thái Dương, sau đó nói, tại nguy cơ phía dưới, không vẻn vẹn chỉ có các ngươi hội khoa học kỹ thuật bạo phát. Nhân loại chúng ta cũng biết, tại hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật phương diện, nhân loại chúng ta vẻn vẹn không cần đến thời gian 1 năm rưỡi. Liền đi qua ban đầu chí ít cần thời gian 20 năm mới có thể đi đến đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.